Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Thiên Nguyên hợp kích trận. Đối mặt liệt quang hổ kia cường hoành công kích, Tiểu Hà thân hình có chút về sau vọt lên, trong tay trường tiên hất lên mà ra, giống như một đầu rắn ra khỏi hang, nháy mắt quấn chặt lấy liệt quang hổ một con chân trước. Sau đó dụng lực kéo một cái, đưa nó hổ chảo cho giật ra một chút, mà liệt quang hổ phát ra công kích, tự nhiên là chệch hướng nguyên bản phương hướng, mà Tiểu Hà cũng đã rời khỏi một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu như là không có tạo thành thiên nguyên hợp kích trận Tiểu Hà, dù là nàng trường tiên cuốn lấy hổ chảo, cũng căn bản kéo bất động mảy may, thậm chí ngay cả mình thân thể đều muốn bị kéo đi. Giống, liệt quang hổ nháy mắt, giận dữ. Lần này tựa hồ tìm đúng Tiểu Hà, nhanh chóng truy kích mà đi. Nó sắc bén kia hổ chảo mỗi một lần rơi xuống đất, đều có thể trên mặt đất lưu lại bốn cái thật sâu lỗ thủng. Siêu, đột nhiên, một đạo hắc quang thoáng hiện, phát ra xé rách không khí tiếng rít, nháy mắt liền đã đến liệt quang hổ phụ cận. Cái này hắc quang dù chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm giác ra kia kinh khủng xuyên thủng lực. Cho dù là một mét dày thép tấm đều có thể nháy mắt cho xuyên thấu. Hắc ưng xuất thủ, hắn chỗ đứng thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, mãi mãi cũng sẽ không tới gần địch thủ, mà lực công kích của hắn tại 18 huyết vệ bên trong tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Vừa mới sử dụng cái mũi tên này, mũi tên chính là thiết dược thanh ưng lông vũ đúc thành mà thành. Liệt quang hổ lập tức cảm giác được khí tức nguy hiểm, thân hình có chút lệch ra, đồng thời trước móng trái nâng lên chụp về phía chi kia gào thét mà đến mũi tên. Một tiếng vang vọng truyền đến, mũi tên ứng thanh mà bay, bất quá liệt quang hổ thân hình cũng là có chút dừng lại, hiển nhiên là nhận ảnh hưởng, mà lại nó trái chân trước cũng có chút điểm vết máu chảy ra. Liệt quang hổ lần nữa gầm thét, mặc dù thương thế này đối với nó đến nói không đáng kể chút nào, nhưng là thế mà bị một đám nhân loại cho làm bị thương, để nó cảm thấy phi thường phẫn nộ. Thân hình nhảy lên thật cao, nháy mắt bạo khởi, liền muốn lần nữa hướng Tiểu Hà phóng đi. Nhưng là, không đợi nó lao ra, một cái to lớn thân hình đã ngăn tại nó trước người. Trong tay cự phủ giơ lên cao cao, đột nhiên đối liệt quang hổ chém bổ xuống đầu. Oanh, cự phủ đánh xuống quá trình, dẫn phát một trận nổ vang, giống như đem không khí đều cho chen bể. Thiết tháp cái này một búa, tràn ngập vô cùng lực lượng cuồng bạo. Liệt quang hổ không dám thất lễ, vừa muốn bạo khởi thân hình đã không cách nào lui lại, chỉ có thể là nâng lên hổ chảo, từ khía cạnh đánh ra. Một chảo này đồng dạng mang theo bốn đạo quang mang, đem liệt quang hổ lực lượng đầy đủ thể hiện ra. Keng, oanh, kịch liệt va chạm, lần nữa để sơn phong dao động. Thiết tháp công kích rốt cục vẫn là bị đập chệch hướng phương hướng, bổ vào liệt quang hổ đầu bên cạnh. Trên đất nham thạch nháy mắt bị chém rách một khối lớn, rãnh sâu hoắm vỡ ra. Nhưng là, thiết tháp phản ứng thật nhanh, tại cự phủ thu hồi trước đó, chân phải đột nhiên nâng lên, đầu gối đỉnh hướng liệt quang hổ cái cằm vị trí, mà liệt quang hổ phía sau, một thân ảnh màu đen nhanh chóng chớp động, một đạo hàn quang đâm về nó sườn bộ. Một kích này tốc độ thực tế quá nhanh, mà lại địa thử đi qua trận pháp gia trì, thân pháp cùng công kích đều nhanh một mảng lớn. Trên thực tế, bây giờ thiên nguyên hợp kích trận, chân chính xuất thủ chủ lực cũng chỉ có thể là hai người. Nhưng là hai cái này có thể là bất luận kẻ nào, mà lại hắn sức chiến đấu sẽ phi thường khủng bố. Về phần những người khác, cần không ngừng duy trì hợp kích trận pháp, cam đoan xuất thủ người lực lượng nơi phát ra, cũng có thể hơi làm ra một số phụ trợ. Nhưng là, Liệt Quang Hổ cái đuôi giống như một đầu roi, quất hướng Địa Thử phía sau lưng. Hiển nhiên, nó là muốn lấy thương đổi thương, hoặc là nói dùng thủ đoạn này bức bách Địa Thử từ bỏ công kích. Nhưng là, Địa Thử không hề từ bỏ công kích. Tại chủy thủ nháy mắt đâm vào Liệt Quang Hổ sườn bộ thời điểm, thân hình nhảy lên một cái, từ trên lưng hổ nhảy tới, chủy thủ đã thu hồi, một đạo huyết tiễn vọt ra, mà ở phía trước, thiết tháp đầu gối kia va chạm, lại bị hổ chảo chặn lại, tại trên đầu gối của hắn lưu lại 4 đạo vết máu. Bất quá cũng không sâu. Dù sao Liệt Quang Hổ lần này chỉ là vội vàng ứng đối. Chính nó cũng bị đụng rút lui mấy bước. Bạch Vũ Triết một mực tại bên ngoài quan sát, cũng không có xuất thủ. Thiên Nguyên Hợp Kích trận nhân số yêu cầu là có hạn định. 19 người phát động không được trận pháp, cần dùng số chi cực, 9 bội số đến phát động. Trên lý luận đến nói, nhân số càng nhiều, uy lực liền sẽ càng lớn. Mạnh nhất trận pháp hẳn là 9981 người đến phát động, nhưng là phát động trận pháp nhân tuyển nhất định phải tu vi gần, thậm chí sức chiến đấu đều tiếp cận mới có thể. Mà lại nhân số càng nhiều, trận pháp diễn luyện cùng phối hợp thì càng khó, hạn chế cũng phi thường lớn. Chiến đấu tại tiếp tục, thiết tháp cùng Địa Thử hai người, một cái chính diện cường công, một cái tại bên cạnh quấy nhiễu, thỉnh thoảng đến một chủy thủ, uy hiếp cũng phi thường lớn. 3 phút tả hữu, Liệt Quang Hổ trên thân liền đã vết thương chồng chất, máu tươi đã đem nó kia màu trắng da lông đều nhuộm đỏ. Cứ theo đà này, không cần bao lâu, cái này Liệt Quang Hổ liền sẽ bị chém giết. Giống cùng thiết tháp liều mạng một chiêu bị đẩy lui, Liệt Quang Hổ lần nữa phát ra vô cùng phẫn nộ, giống lên một tiếng, mà lại trên người của nó sáng lên một trận mãnh liệt chói mắt bạch quang, nháy mắt thay đổi thân hình, đột nhiên nhảy lên một cái, nhào về phía nguyên bản sau lưng nó Địa Thử, hai tay tại không trung liên tục huy động, kinh khủng quang mang không ngừng xé rách mà ra, đem Địa Thử cho bao phủ ở bên trong. Tương đối với ở chính diện cường công thiết tháp, Liệt Quang Hổ càng hận hơn không ngừng ở sau lưng quấy rầy Địa Thử. Mặc dù thiết tháp vừa rồi cũng làm bị thương nó, nhưng nếu là không có Địa Thử quấy nhiễu, nó tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Đổi là mình sắc mặt bình tĩnh, từ trong miệng hắn nói ra một chữ đến, sau đó hai tay nắn ấn quyết, chân xuống bộ pháp giao thoa, Địa Thử thân hình đột nhiên lóe lên, hướng về sau phương nhanh chóng lao đi, mà đổi thành bên ngoài một cái thân hình, lại nhanh chóng đè vào hắn phía trước. Liệt Quang Hổ bộc phát tuyệt chiêu, cho dù là đi qua Thiên Nguyên Hợp Kích trận gia trì Địa Thử, cũng vô pháp né tránh được, ngăn cản liền càng thêm không có khả năng. Xuất hiện tại trước người hắn chính là viên kim đồng, tu luyện thiên ma kim thân. Lực công kích so với thiết tháp đại lực thần nghiêu quyết xác thực có khoảng cách, nhưng là lực phòng ngự của hắn lại phi thường khủng bố. Viên kim đồng binh khí trực tiếp chính là một lần dày đặc cai siêu. Chỉ gặp hắn hét dài một tiếng, toàn thân sáng lên một đạo hào quang màu vàng sậm. Ngay cả trong tay hắn tâm thuẫn cũng thay đổi thành ám kim sắc, ngang nhiên ngăn tại kia từng đạo kinh khủng quang mang trước đó. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng phá hủy không ngừng truyền đến. Viên kim đồng thân hình cũng lui lại mấy bước, nhưng là hắn lại đem tất cả công kích đều chặn lại, mà lại không có chút nào miễn cưỡng. Đi chết! Hậu phương thiết tháp gầm lên giận dữ, trong tay cự phủ hung hăng bổ vào Liệt Quang Hổ trên lưng. Toàn bộ lưỡi búa đều cắt vào khoảng 1/3. Liệt Quang Hổ thân thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó vô lực sụi ngã xuống đất. Đặc sắc, bất quá, đem Liệt Quang Hổ thi thể lưu lại, các ngươi có thể xéo đi. Đột nhiên, từ nơi không xa truyền đến một cái thanh âm không hài hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.